Hắc Liên Hoa phản diện chỉ muốn có ta. Chương 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác sĩ nói lời đầy đủ giản lược nói tóm tắt. Thật ra loại tin hát huống này cũng không phải là thưa thớt ví dụ. Cho nên thậm chí xuất hiện một loại tên là tin tức tố trung tâm đứng tồn tại. Vì chính là giải quyết loại tin hát huống này, cho cần Omega hoặc là Alpha cung cấp trợ giúp, là một loại rất thông dụng phương pháp chữa trị. Bởi vì Lê già hiện tại ý thức không thanh tỉnh, Diệp Trừng Tinh cần muốn làm người nhà ký thay chữ tin hát huống hiện tại rất khẩn cấp. Chính là kéo thêm một giây trong phòng khám Lê già tin hát huống liền càng thêm hỏng bét. Theo Diệp Trừng Tinh, thủ đoạn này không phải rất tốt, mà lại bởi vì Lê già quá khứ, nàng rất lo lắng sẽ có tin hát huống ngoài ý muốn. Nhưng nàng cắp N môi dưới, bây giờ đã không có biện pháp khác. Nếu như còn tiếp tục như vậy, Lê già sẽ xuất hiện sốt cao cùng hôn mê chờ một hệ liệt hỏng bét tin hát huống, thậm chí còn có thể xuất hiện tuyến thể tổn hại nguy hiểm khả năng. Diệp Trừng Tinh ở tỉ mỉ xem hết phần kia nhận lời sách, lại nghiêm túc hỏi thăm tin tức tố trung tâm chạm là cái dạng gì, quy trình xác nhận an toàn có bảo hộ lại đáng tin cậy về sau mới ký chữ. Bác sĩ tiếp qua ký chữ tốt nhận lời lời bạt liên lạc tin tức tố trung tâm chạm người. Liên hệ xong, bác sĩ nhìn Diệp Trừng Tinh vài lần, đột nhiên mở miệng nói. Nói lên tới, ta trước đó còn tưởng rằng ngài là Lê tiểu thư bạn lữ. Diệp Trừng Tinh nghe vậy khẽ giật mình, tranh thủ thời gian giải thích nói. Chúng ta không phải loại quan hệ đó. Nàng một người bình thường ngược lại dâu ria. Lê già rốt cuộc là minh tinh. Vạn nhất ngày nào đó thật có chút lưu ngôn phỉ ngữ cái gì truyền đi kia đối với Lê già ảnh hưởng quá lớn. Bác sĩ gật gật đầu. Áy náy nói. Thật xin lỗi. Đường đột, thật ra suy nghĩ một chút cũng phải. Nếu như là bạn lữ quan hệ, đại khái giờ này khác này cũng sẽ không xuất hiện ở trong bệnh viện. Diệp Trừng Tinh khoát khoát tay, mở điện thoại di động lên nhìn thời gian. Không có cách nửa phút, nhìn thời gian một cái. Tin tức tố trung tâm đứng người rốt cuộc đã tới. Kiểm tra xong giấy chứng nhận về sau, Diệp Trừng Tinh cùng tên kia Alpha gật đầu ra hiệu lên tiếng chào. Nàng nhìn xem bác sĩ cùng tên kia Alpha đi vào chung, đáy lòng đột nhiên nổi lên điểm vi diệu khó mà hình dung cảm xúc. Nàng nhíu nhíu mày, bỗng dưng mở miệng nói, ta có thể đi theo vào sao? Không quá yên tâm. Bác sĩ nghe vậy gật gật đầu. Tên kia đến từ tin tức tố trung tâm đứng Alpha cũng không có điều gì dị nghị. Diệp tiểu thư đương nhiên có thể. Dù sao đây hết thảy phương pháp chữa trị bản thân liền là công khai trong suốt. Tiến vào phòng khám bệnh về sau, tên kia Alpha liền chuẩn bị bắt đầu trực tiếp trị liệu. Diệp Trừng Tinh thấy thế ánh mắt một đốn. Ngươi không làm bài xích kiểm tra sao? Nhận lời sách trên viết. Tên kia Alpha nghe vậy tê thanh. Thấy Diệp Trừng Tinh kiên trì mới bất đắc dĩ chuẩn bị bắt đầu dị ứng kiểm tra. Thật ra không cần. Omega đối với Alpha tin tức tố dị ứng tin hát huống quá ít, làm một lần bài xích kiểm tra nhiều ảnh hưởng thời gian. Diệp Trừng Tinh cười lạnh một tiếng. Nếu như ngươi chính là loại thái độ này lời nói, vậy ta lựa chọn đổi tới một mình. Tên kia Alpha nghe vậy nháy mắt yên tĩnh. Diệp Trừng Tinh ánh mắt ngưng trên người Lê già, bởi vì kéo dài phát nhiệt kỳ triệu chứng mà không đến xoa dịu. Nàng nhìn lên đến đã không tỉnh táo lắm, trên mặt hòa hợp ửng hồng sắc, mỏng manh đến cực hạn. Diệp Trừng Tinh cảm giác tim đều buồn buồn đau. Ngay tại lúc tên kia Alpha thả ra bản thân tin tức tố chuẩn bị làm bài xích khảo nghiệm một nháy mắt, trên giường bệnh Omega kêu lên một tiếng đau đớn, lộ ra ngoài da thịt đột nhiên xuất hiện một điểm màu đỏ vết tích. Ở nơi này điểm màu đỏ vết tích xuất hiện trong nháy mắt, Diệp Trừng Tinh liền chú ý tới. Chờ một chút, dừng lại, tên kia Alpha thấy thế ở một giây mới hốt hoảng thu hồi tin tức tố của mình. Ngay cả một bên bác sĩ cũng có chút khó có thể tin cái này một phần ngàn xác suất vậy mà thật đụng phải. Hơn nữa còn vừa thấy chính là loại rất chi là nghiêm trọng bài xích phản ứng. Trên giường bệnh, lúc đầu ý thức có chút hôn mê Omega giống như là bị bỗng nhiên xin hát ra đau đớn làm đến ý thức thanh tỉnh một điểm. Lê già mở ra đã bị thấm ướt nhẹp con mắt. Bởi vì ánh mắt quá mê ly tan dã có chút không xác định Diệp Trường Tinh vị trí. Chỉ có tay rất biên độ nhỏ duỗi một chút. Tỷ tỷ, Diệp Trường Tinh bị tiếng này tỷ tỷ làm cho cổ họng đều cảm thấy chát. Nàng đáp một tiếng, thấy Lê già tìm nàng liền chăm chú dắt tay của đối phương. Ta ở, tiểu Lê đừng sợ. Còn có những biện pháp khác. Nhất định không có chuyện gì. Tiếng nói còn không có rơi xuống. Một bên bác sĩ đột nhiên kêu lên. Diệp tiểu thư, Diệp Trường Tinh quay lại ánh mắt. Liền gặp bác sĩ ca. Ích động ra hiệu nàng nhìn nàng cùng Lê già dắt tay. Từ nàng cùng nàng 10 ngón đan sen nháy mắt. Những cái kia dị ứng phản ứng tựa hồ từ lên tới hạ bắt đầu bi. Ến mất, vừa mới tên kia alpha từ Lê già xuất hiện dị ứng phản ứng nháy mắt liền bị an bài đi ra ngoài. Trong phòng không khí cũng là bị máy móc nháy mắt tịnh hóa. Nhưng là dị ứng phản ứng cũng sẽ không như thế nhanh bi. Ến mất, dị ứng phản ứng bi. Ến mất nhanh như vậy chỉ có một khả năng. Bác sĩ đi nhanh tiến lên. Diệp tiểu thư, chúng ta đi kiểm tra đo lường một chút ngài cùng tin tức tố của Lê tiểu thư xứng đôi độ đi. Tin tức tố kiểm tra đo lường kết quả đi ra rất nhanh. Báo cáo lên biểu hiện. Diệp Trường Tinh cùng Lê già tin tức tố xứng đôi độ cao đạt 100%. Bác sĩ lấy được phần báo cáo này thời điểm tay đều run rẩy. Lê già tin, hát huống quá mức nguy hiểm. Không thể thừa nhận thuốc ức chế. Còn đối alpha tin tức tố cỗ có nghiêm trọng bài xích phản ứng. Dưới tin, hát huống này có thể tiếp nhận có lại chỉ có cỗ có siêu cao tin tức tố xứng đôi độ alpha. Nhưng là muốn ở trong biển người mênh mông tìm tới một cái cỗ có siêu cao tin tức tố xứng đôi độ alpha sao mà dễ dàng. Có người cả một đời đều tìm không được. May mà liệu ám hoa minh. Diệp tiểu thư, hiện ở loại tin, hát huống này chỉ có ngài có thể. Diệp Trường Tinh đối với tin tức tố xứng đôi độ cái gì không có cái gì khái niệm. Nghe thấy bác sĩ nói như vậy phản ứng đầu tiên chính là Lê già không có việc gì. Cho nên ta muốn làm như thế nào? Cần thiết phải chú ý địa phương đâu? Chỉ cần Lê già hôm nay bình an. Để nàng làm cái gì đều được. Bác sĩ đem trấn an phương pháp cùng chú ý hạng mục tỉ mỉ cùng Diệp Trường Tinh nói một lần. Diệp Trường Tinh nghiêm túc nhớ ở trong lòng. Sợ lộ một chữ dẫn đến xảy ra bất trắc. Thế này toàn bộ cường sau khi điều chỉnh. Diệp Trường Tinh lần nữa tiến vào phòng khám bệnh. Lê già bài xích phản ứng quá nghiêm trọng. Lần này bác sĩ đều không cùng đi vào. Thế là tiến phòng bệnh chỉ có Diệp Trường Tinh một người. Diệp Trường Tinh đi nhanh đến Lê già bên người. Bây giờ cách rất gần cẩn thận vừa thấy mới phát hiện. Không chỉ là cổ tay kia lộ ra một điểm da thịt. Omega còn lại vị trí cũng hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện bài xích phản ứng. Nhưng bởi vì ngăn cản kịp thời. Còn chưa tới cực kỳ nghiêm trọng trình độ. Bác sĩ vừa mới cùng Diệp Trường Tinh nói nội dung thật ra rất đơn giản. Alpha phóng thích tự thân tin tức tố. Tiến hành một chút da thịt tiếp xúc. Bao quát nhưng không giới hạn trong dắt tay ôm nhau các phương thức. Đây đều là hữu hiệu trấn an thủ đoạn. Nhưng ở Diệp Trường Tinh lâm tiến đến trước. Bác sĩ mịt mờ biểu thị bởi vì trước mắt Lê già là đang phát nhiệt kỳ xin. Hát ra bài xích phản ứng. Khả năng đơn thuần tiếp xúc không được tác dụng quá lớn. Nếu như đều không có cái gì tác dụng quá lớn lời nói. Liền cần lâm thời đánh dấu. Loại thủ đoạn này tin tức tố trung tâm trạm cũng sẽ sử dụng. Nhưng là đối với alpha yêu cầu sẽ rất cao. Làm alpha một phương muốn có siêu cao tự điều khiển lực. Để tránh mất đi khống chế làm ra tổn thương omega sự tin. Hát. Diệp Trường Tinh đầy trong đầu đều là lo lắng Lê già. Lúc ấy nghe đến đó hoàn toàn không có ý tưởng gì khác. Chỉ là từng chữ từng câu đem bác sĩ nói mỗi một câu đều vững vàng nhớ hảo. Đối với lâm thời đánh dấu loại hành vi này Diệp Trường Tinh là biết. Thật ra dưới cái nhìn của nàng, đây là một loại vô cùng thân mật hành vi. Cho dù là làm đơn thuần phương pháp chữa trị tồn tại. Nàng mà nói cũng không phải chuyện nhỏ. Mặc dù nói vốn là ở chiếu cố Lê già. Nhưng là nếu quả thật đến không thể không tiến hành lâm thời đánh dấu một bước kia. nàng sẽ phụ trách. Cái này không chỉ là tỷ tỷ đối với muội muội chiếu cố, càng là một alpha đối với omega trách nhiệm. Diệp Trường Tinh ánh mắt rơi trên người Lê Gia. Dù là không khí vừa mới tịnh hóa xong không đến bao lâu, nhưng là bây giờ bên trong căn phòng hô hấp ở giữa lại chỉ còn lại có Lê Gia trên thân tin tức tố quả đào mùi vị mùi thơm. Đầu ngón tay chậm chạp xuyên qua khe hở. Diệp Trường Tinh chăm chú giữ lại Lê Gia tay. Chỉ là điểm này tiếp xúc, Lê Gia trên thân những cái kia trước đó còn dương nanh múa vu ốt bài xích phản ứng lập tức như là con cừu nhỏ dường như thủy triều rút đi. Diệp Trường Tinh đem Omega ôm vào trong ngực, đồng thời chỉnh sửa một chút đối phương tán lạc tóc dài. Đây là một cái tuyệt đối ôn nhu ôm, nhưng là chỉ có Lê Gia bài xích phản ứng đến xoa dịu. Thân thể của nàng như cũ nhiệt độ cao nóng hổi. Quả nhiên chỉ dắt tay cùng ôm vẫn chưa được a. Diệp Trường Tinh ánh mắt lâu dài ngưng trên người Lê Gia. Cùng lúc đó, một cái tay khác đầu ngón tay rơi ở đối phương nơi gáy. Ngữ khí thật thấp an ủi. Tiếp xuống ta yêu cầu vì ngươi làm một cái lâm thời đánh dấu. Khả năng có một ít đau, nhưng ta sẽ vô cùng nhẹ. Tiểu Lê đừng sợ, Lê Gia bản thân màu da cũng rất trắng. Nơi gáy càng là một mảnh tinh tế tiết trắng. Bây giờ bởi vì thanh nhiệt, đã nổi lên nhàn nhạt bánh tráng. Diệp Trường Tinh trong bụng lại không có cái gì kiều diễm ý nghĩ. Ngược lại càng phát ra đau lòng lên. Trấn an tiếng nói rơi xuống. Lê Gia đột nhiên mở ra một chút mắt nhìn hướng nàng. Thanh âm rất thở, nhẹ nhàng. Thật ra chỉ cần là tỷ tỷ, đều có thể. Thanh âm của nàng quá mức yếu ớt. Diệp Trường Tinh cũng không có nghe rất rõ. Thế là rơi ở gáy tuyến thể chỗ tay hướng lên. Nhẹ nhàng xoa hạ Omega đầu. Thế này xoa xong dừng lại 2 giây. Diệp Trường Tinh lại không có thu tay lại. Nàng liền cái tư thế này. Cúi hạ đầu. Diệp Trường Tinh cũng không biết lâm thời đánh dấu muốn làm như thế nào. Vừa mới nàng ở phòng khám bệnh bên ngoài còn hỏi thăm bác sĩ. Bác sĩ vốn đang rất nghiêm túc. Nghe nàng hỏi như vậy kém chút nhịn không được cười. Nhưng vẫn là cho Diệp Trường Tinh nói lý luận cách làm. Omega tuyến thể đồng dạng ở gáy thượng. Chỉ cần đem tin tức tố rót vào trong đó liền có thể hoàn thành lâm thời đánh dấu. Cấp N trong nháy mắt đó. Diệp Trường Tinh cảm nhận được là so với trước kia muốn tươi sáng không chỉ gấp 10 lần Omega tin tức tố mùi vị. Phảng phất thật như là cấp N một viên sung mãn nhiều chất lỏng quả đào mật bình thường. Để người không tự chủ được nghĩ hấp thu càng nhiều. Loại này đến từ bản năng lực hấp dẫn trực quan đến cực hạn. Nhưng Diệp Trường Tinh không hề bị lay động. Từ đầu đến cuối đều ôn nhu khống chế rót vào tin tức tố cường độ. Lê Gia trong ngực nàng rung động đến càng phát ra lợi hại. Những cái kia xốc xếch hô hấp đan vào một chỗ. Khó mà phân chia. Omega đầu ngón tay không tự chủ được nắm chặt bên người ga giường. Đem điểm kia vải vóc xoa mang theo nếp gấp. Phảng phất có cánh bướm chấn không ngừng. Dopamine cùng nhịp tim pháo hoa nổ tung. Diệp Trường Tinh cảm nhận được nàng run không tưởng nổi. Dừng lại một chút dự định để Lê Gia hoãn một chút. Lê Gia như là mới từ trong nước mò ra bình thường. Cả người mềm nhũn, triệt triệt để một chút khí lực cũng không có rồi. Nếu không phải bị Diệp Trường Tinh ôm, sợ là có thể trực tiếp ngã xuống. Diệp Trường Tinh thương tiếc lau đi Omega đuôi mắt tiết ra xin. Hát lý tính nước mắt, hảo hài tử, cực khổ. Sau đó nàng một lần nữa cúi đầu. Alpha hương trà ô long tin tức tố ôn nhu triệt để rót vào Omega tuyến thể. Hoàn thành toàn bộ lâm thời đánh dấu. Cách chương.